Mục Thần, chương 901, Diệu Thủ Đan Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901, Diệu Thủ Đan Thanh. Thanh đan nghĩa là thầy luyện đan dọn dẹp lò luyện trước khi bắt tay vào luyện đan. Việc này nhìn thì nhỏ nhặt, chẳng đáng quan tâm, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định đan dược có được tạo thành hay không. Thông thường, chỉ cần một bước nhỏ này thôi cũng đủ để thay đổi một bước tiến lớn rồi. Liễu Vô Tương chậm chậm VTV, lò luyện. Đáng ngạc nhiên là một loạt những mảnh cạn bẩn bỗng hiện ra trong lò. Những mảnh cạn này nhỏ đến mức không chú ý là không thấy được. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Liễu Vô Tương mới khẽ thở phào. Cùng lúc đó, đám người Chu Minh, Thiên Vũ và Thân Công Ngôn cũng thực hiện bước thanh đan. Nhưng thủ pháp của bọn họ khác nhau, làm cho mọi người xung quanh đều ngạc nhiên bật thốt. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên giữa trường thi. Tiếng bùm truyền đi khắp nơi. Âm thanh rất nhỏ, không đáng chú ý, nhưng vì phát ra tại sân thi đấu đầy nghiêm túc nên người khác nghe thấy ngay. Mọi con mắt đổ dồn về nơi tiếng nổ truyền đến. Sau tiếng nổ nho nhỏ, bấy giờ mọi người mới nhìn thấy nơi vừa xảy ra vụ nổ là chỗ của Mục Vĩ. Họ thấy hắn VTV lò luyện đan bằng một tay. Vỗ thật nhẹ nhàng, âm thanh ấy phát ra từ cái vỗ nhẹ bẫng của hắn. Nhưng hành động ấy lại làm năm trưởng lão chủ chốt ngây ra như phỗng. Ai nấy đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Diệu Thủ Đan Thanh, Thiên Nhất trưởng lão thấy cảnh tượng này, không kiềm được thốt lên. Diệu Thủ Đan Thanh là một cách để thanh đan. Chẳng qua phương pháp này đòi hỏi thầy luyện đan phải quen thuộc với lò luyện đan của mình, kèm vận chuyển chân nguyên. Làm chấn động nhiều lượng chân nguyên như nhau để loại bỏ các mảnh cạn bẩn trong lò. Thầy luyện đan bình thường rất khó làm được như vậy, mà hầu như không có thầy luyện đan nào dám làm điều đó. Vì nếu thất bại, có thể sẽ khiến lò luyện đan bị hư hại phần nào đó và ảnh hưởng đến tỷ lệ tạo đan. Chẳng thể ngờ Mục Vĩ dùng luôn phương pháp đó ngay trong lần đầu sử dụng lò luyện đan này. Sao họ không ngạc nhiên cho được? Bản thân Thiên Nhất cũng không thể không thừa nhận rằng mình không dám dùng cách này nếu đó là lò luyện đan mới dùng lần đầu. Khá lắm, tiểu tử này, xem thường cậu ta rồi. Hơn nhau ở điểm nhỏ nhặt, chỉ tính thủ đoạn này thôi là Mục Vĩ đã lợi hại hơn người khác rồi. Đúng đấy, năm trưởng lão chủ chốt vẫn chưa hết sững sờ. Cách thức này của Mục Vĩ thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xem tiếp đi, để xem tỷ lệ thành đan của người này được bao nhiêu. Luyện chế được bao nhiêu đạo đan văn? Thiên Nhất lấy lại tinh thần. Không ngờ người này cũng biết Diệu Thủ Đan Thanh. Giữa lúc đó, Thiên Dịch giữ hướng mắt về phía vị trí cạnh Mục Vĩ. Ở đó có một thanh niên đang đứng, y mặc trường sam màu xám, tướng mạo xấu xí nhưng từng động tác đều cực kỳ vững vàng. Người này tên gì? Phong Tử Dụ. Thiên Dịch giữ cười đáp, tin mừng là cậu ta không môn không phái, hình như tới từ một gia tộc nhỏ. Thiên phú không tệ, có điều thực lực hơi kém, mới cảnh giới vũ tiên tầng 1 thôi. Chú ý cậu ta đi. Thiên Nhất cười sảng khoái. Nếu người này gia nhập Thiên Đan Tông ta thì nhất định sẽ thành tài sau khi được dốc lòng dạy dỗ thôi. Mà để xem đan dược ra lò thế nào đã rồi hắn tính. Chút kiên nhẫn này ông ta vẫn có. Vì một số thiên tài giai đoạn đầu chuẩn bị các thứ nhìn thành thạo lắm, nhưng khi thành đan lại làm họ không mấy hài lòng. Thế nên không thể chỉ nhìn vào một thủ pháp để đánh giá phiến diện. Kết quả luyện đan mới là điều quan trọng nhất. Dần dần, các thiên tài bắt đầu luyện đan. Mục Vĩ, lần này chúng ta đấu với nhau xem đan dược của ai nhiều hơn. Có nhiều đan văn hơn đi. Trong lúc Mục Vĩ kiên nhẫn chờ đan dược ra lò, chuẩn bị điều khiển lửa thì một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu. Liễu Vô Tương, thấy Liễu Vô Tương cách đó không xa đang nhìn mình bằng đôi mắt u ám. Hắn khẽ cười, được thôi, nhưng thua thì đừng có nước mắt nước mũi tùm lum đấy nhé. Khỏi lo, ai thua thì chưa chắc đâu, mà một kẻ thích làm châu chấu đá xe, chống lại núi huyền không như ngươi thì sống được bao lâu chứ? Sống lâu hơn ngươi là được. Mục Vĩ cười hả hê, không nhìn gã ta nữa mà quan sát xung quanh. Người tìm kiếm thiên tài không phải chỉ có mình Thiên Đan Tông. Hắn cũng muốn chiêu mộ một vài thiên tài tham gia dự thi trận so tài này. Dù cảnh giới hiện tại của họ không cao cho lắm, nhưng hắn vẫn muốn lôi kéo nếu có tiềm lực khả quan. Huyết Minh muốn phát triển mà không có ma mới thì sao mà lâu dài. Ồ, Mục Vĩ cũng chú ý đến Phong Tử Dụ. Thủ pháp của người này trông thật độc đáo và đặc biệt. Ngoài ra, mấu chốt là dường như người này đang luyện đan theo những gì được học. Nhìn thì hơi vụng về nhưng trên thực tế lại rất thú vị. Một tiếng ầm lớn vang lên. Lò luyện đan trước mặt Phong Tử Dụ bỗng dưng phát nổ. Nổ lò rồi, thấy cảnh này, y lắc đầu cười khổ. Thu dọn bọc hành lý đi luôn. Thiên Đan Tông cho thí sinh dự thi 3 lần thử. Cho hẳn 3 phần dược liệu nhưng Phong Tử Dụ chỉ thử 1 lần. Thất bại thì bỏ ngang. Cậu này hơi nóng lòng. Ôi, tiếc quá. Thấy Phong Tử Dụ xoay lưng bỏ đi, Thiên Nhất nói một cách tiếc nuối. Nhưng Mục Vĩ lại thấy hành động đó không phải như thế. Cách chương.